Nơi này 10 vạn dặm rộng, khóm bụi gai sinh, cỏ dại khắp nơi. Trừ lần đó ra, nơi này còn có rất nhiều địa phương là vân yên bao phủ, ám quang phun ra nuốt vào. Tuy nhiên, tại đây đã là một mảnh hoang vu chi địa, nhưng là, y nguyên có thể nhìn ra được, tại đây đã từng là một tòa khổng lồ vô cùng cổ thành, thậm chí so đạo thủy cổ đình cực lớn. Tại đây hoang vu chi địa, y nguyên có thể nhìn ra một cái cự đại cổ thành hình dáng, ở chỗ này, khắp nơi đều là tàn tường bức tường đổ, đầy đất đều là toái ngói liệt gạch, tuy nhiên những tàn này tường bức tường đổ, toái ngói liệt gạch đã là cổ xưa vô cùng, thậm chí là sinh trưởng lấy si tiên, nhưng là, y nguyên có thể làm cho người nhìn ra được năm đó. Chúng dùng tài liệu cực kỳ chú ý, thập phần chân quý. Ở chỗ này, không chỉ là khắp nơi là tàn tường bức tường đổ, ở chỗ này còn có rất nhiều đoạn núi toái nhạc, có cao vút trong mây ngọn núi khổng lồ bị người sống sờ sờ địa xé đoạn, có cực lớn vô cùng trọng nhạc bị người một đao bổ ra, cũng có rộng lớn như cự long giang hà bị người chặn ngang chặt đứt. Ở chỗ này, đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, đem một cái phồn hoa vô cùng đại thành đánh thành phế tích, đem một cái như là cự vô phách truyền thừa đánh cho tan thành mây khói. Nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí là bị hoàn toàn đánh nát, thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ hư không, thời không loạn lưu điên cuồng mà tàn sát bừa bãi lấy những địa phương này. Có rất nhiều người nghe nói qua tai nạn thành, nhưng là, chính thức tự mình đến tai nạn thành đến người cũng không phải rất nhiều, hôm nay xem cảnh tượng trước mắt, không biết có bao nhiêu người thầm giật mình biến sắc. Có người đối với tai nạn thành quy mô mà giật mình, xa nhớ năm đó, tai nạn thành chỉ sợ là muốn so với đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, hậu thổ thế gia muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này có thể tưởng tượng, năm đó vạn hoang thế gia là bực nào cường đại, cũng có con người làm ra truyền thuyết hợp lý năm một trận chiến mà giật mình. Xa nhớ năm đó, tựa như cự vô phách đồng dạng vạn hoang thế gia, đến tột cùng là thế nào thực lực mới có thể đem nó trong vòng một đêm săn bằng, đem bọn hắn giết được phá thành mảnh nhỏ, liền tổ địa đều bị công phá. Tai nạn thành, không chỉ là có thời không loạn lưu, còn có tàn trận chấn áp. Năm đó tai nạn thành, là vạn hoang thế gia tổ địa thần thổ, ở chỗ này, đã từng bị bày ra vô số đại trận. Hắn có truyền thuyết tiên trận, hung hiểm vô cùng. Tuy nhiên năm đó đánh một trận xong, tai nạn thành sở hữu đại trận bị công phá, liền truyền thuyết cường đại nhất tiên trận đều bị đánh nát, nhưng là, những vị này công phá đánh nát đại trận y nguyên vẫn có còn sót lại bộ phận trấn thủ, tại tất cả cái địa phương. Tuy nhiên những tàn này trận đã không bằng năm đó như vậy nghịch thiên, nhưng, cuối cùng là truyền thuyết cường đại nhất tiên trận, quản chi là một ít tàn trận, y nguyên uy lực kinh người. Các tộc các phái chính mình cẩn thận một chút, nếu là không có thực lực kia. Không thể xông vào, nếu có phát sinh, lập tức phát tín hiệu thông chi chúng ta. Đã tới tai nạn thành chi về sau, Kim Tiên Sử phân phó nói ra. Phân phó hoàn tất chi về sau, Kim Tiên Sử cùng kế đều tiên sứ trước hết nhất nhảy vào tai nạn thành chi, bọn hắn cũng phải tự mình đi tìm tiên thổ, bọn hắn đối với tiên thổ càng thêm hiểu rõ. Đi U Minh Thành chư nhiều cường giả tại U Minh Thiên Tử xuất lĩnh phía dưới, xông vào tai nạn thành. Đón lấy hậu thổ thế gia chư nhiều cường giả cũng tùy theo xông vào tai nạn thành. Tất cả mọi người hy vọng cái thứ nhất tìm được vô thượng tiên thổ, dù sao, tiên cảnh cho ban thưởng thật sự là quá mê người rồi. Thiếu chủ, chúng ta thế nào tìm kiếm? Gặp U Minh Thành, hậu thổ thế gia đều nhao nhao hành động, phù đồ vương bề bộn là hỏi thăm Yến Thập Tam nói ra. Mang lại nhiều người đi vào, cũng không phải biện pháp, tai nạn thành dù sao hay vẫn là hung hiểm, vạn nhất đạo hạnh thiển đệ tử mạo hiểm hắn, tất hội chết. Yến Thập Tam phân phó nói ra, thiên tôn cảnh giới đệ tử có thể đi vào. Tất cả chi các phái đệ tử, quy tất cả vương thống ngự. Nói đến đây, Yến Thập Tam phân phó chư vương, nói ra, nếu như chúng ta đi cùng một chỗ, chỉ sợ cơ hội càng thêm nhỏ bé. Chư vương mang theo chư mạch đệ tử tất cả chạy một phương, ta cũng phụ trách một phương, thiếu chủ một người ra đi. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Thiên Thạch Vương bọn hắn không khỏi chịu lo lắng, Tông Chính Dương nói ra, không bằng thuộc hạ cùng thiếu chủ đồng hành. Chính Dương, ngươi cái này cũng quá coi thường ta đi à nha. Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, chính là tai nạn thành, còn trói không được ta. Nói sau, ta thích độc lai độc vãng. Cứ như vậy định rồi, mọi người lên đường đi. Yến Thập Tam quyết định, chư vương cũng chỉ có thể tuân theo. Cuối cùng, mọi người tất cả chạy một phương, Yến Thập Tam một người phụ trách một phương, toàn diện tìm tòi tai nạn thành mỗi một chỗ. Yến Thập Tam tiến nhập tai nạn thành, đương hắn một bước vào tai nạn thành thời điểm, tự cảm nhận được khác thường. Từ khi đi tới vạn hoang nguyên thời điểm, Yến Thập Tam tự đã từng đẩy diễn hơn vạn hoang nguyên địa mạch. Hắn đã từng suy tính qua, vạn hoa nguyên chi có một mặt cực kỳ thần dị đồ vật. Hắn đã từng cẩn thận khảo sát hơn vạn hoa nguyên cái này phiến đại địa, hắn đã từng chăm chú đẩy diễn hơn vạn hoa nguyên, dưới mặt đất cái kia như cự long địa mạch. Tuy nhiên, trước đó, hắn là không có biện pháp bắt đến thứ này tồn tại vị trí cụ thể, nhưng là, hắn thục tức thứ này khí tức. Đương Yến Thập Tam bước chân vào tai nạn thành thời điểm, loại này cảm giác quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, hắn hắc bạch pháp tắc có chỗ năm xưa động, cái lúc này, Yến Thập Tam minh bạch, hắn vẫn muốn tìm được đồ vật ở này tai nạn thành chi. Trước đó, Yến Thập Tam còn không rõ ràng lắm thứ này cụ thể là cái gì, nhưng là, hiện tại, hắn hiểu được kim tiên sử bọn hắn khẩu vô thượng tiên thổ, đúng là hắn đạp vào vạn hoa nguyên chi sau một mực truy tìm đẩy diễn chi vật. Yến Thập Tam có thể khẳng định, tiên sứ nói vô thượng tiên thổ, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, đây tuyệt đối không phải cái gọi là tiên thổ. Yến Thập Tam trong nội tâm minh bạch, thứ này liên quan đến suốt đời. Nếu không, kim tiên sử bọn hắn không hội vội vã như thế. Yến Thập Tam bước vào tai nạn thành bắt đầu, từng bước một đẩy diễn, tại bước vào vạn hoa nguyên chi về sau, hắn vẫn đề cử lấy thứ này tồn tại, hiện tại cảm nhận được loại này quen thuộc đến không thể lại cảm giác quen thuộc. Yến Thập Tam lại một lần nữa đẩy diễn, có thể nói là nhẹ xe thục giá. Là trọng yếu hơn là, hắc bạch pháp tắc chấn động cho Yến Thập Tam minh xác chỉ hướng, cái này lại để cho Yến Thập Tam đẩy diễn càng là hài lòng đắc thủ, chậm rãi, hắn nắm giữ hắn quy tắc, hắn đã có thể khẳng định, thứ này tuyệt đối là tại tai nạn thành chi. Yến Thập Tam tại tai nạn thành một bước đẩy diễn thời điểm, U Minh thành sở hữu cường giả cũng đều là từng bước một tiến nhập tai nạn thành chi. Bất quá, cùng Yến Thập Tam tương so với, U Minh thành là không có đầu mối, bọn hắn đối với vô thượng tiên thổ hiểu rõ rất ít, bọn hắn biết rõ vô thượng tiên thổ hoàn toàn là xuất phát từ kim tiên sử sự miêu tả của bọn hắn. U Minh thiên tử đám người bọn họ liền tìm hơn 10 ngày, đều không có bất kỳ đầu mối. Mặc dù nói tai nạn thành tuy lớn, nhưng là, bọn hắn U Minh thành thiên quân vạn mã, tại hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể đảo qua U Minh thành toàn cảnh. Nhưng mà, bọn hắn U Minh thành thiên quân vạn mã, như điên như gió đảo qua tai nạn thành chi về sau, bọn hắn không thu hoạch được gì. Không có biện pháp phía dưới, U Minh thành chỉ có tách đi ra. Dùng thảm thức tìm tòi phương pháp đến tìm tòi vô thượng tiên thổ chỗ. Trên thực tế, không chỉ là U Minh thành không thu hoạch được gì, môn phái khác cũng là không thu hoạch được gì, bọn hắn không có chút nào manh mối, liền hai vị tiên sứ cũng không ngoại lệ. Chính là vì như thế, phần đông môn phái nhao nhao áp dụng ngốc nhất cũng hữu dụng nhất phương pháp, đào đất ba thốn, một tấc địa phương đến tìm tòi. Chúng ta tách đi ra tìm. Đương U Minh thành quyết định thảm thức tìm tòi phương pháp chi về sau, U Minh thiên tử trầm giọng đối với U Minh Tam Thánh nói ra, ta phụ trách cái này cái phương vị, Tam Lão phụ trách hắn phương vị của hắn. Xem xét U Minh thiên tử chỗ lựa chọn phương hướng, U Minh Tam Lão không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. U Minh Tam Thánh Lão Đại nói ra, mấy ngày hôm trước giống như Yến Thập Tam là hướng cái phương hướng này mà đi à. Yến Thập Tam không phải một mực rất thần kỳ sao. Cũng thế, nay Nhật Bản tỏa tự hướng cái phương hướng này đi một chút xem. Hừ. Nói xong, U Minh thiên tử lạnh lùng khẽ hừ. Hướng Yến Thập Tam thăm dò phương hướng mà đi, U Minh thiên tử lựa chọn cái phương hướng này, cái này lại để cho U Minh Tam Thánh cũng không khỏi lo lắng. U Minh Tam Thánh lão nhị trầm giọng nói ra, thiếu chủ cái này sẽ không đi tìm Yến Thập Tam phiền toái a. Theo hắn đi thôi, lúc này đây hắn là buồn bực được chịu không được, thụ như vậy đả kích, chỉ sợ hắn là muốn điên rồi. U Minh Tam Thánh lão tam nói ra, vạn nhất thiếu chủ đem Yến Thập Tam giết, vậy thì phiền toái. U Minh Tam Thánh lão nhị y nguyên không khỏi lo lắng. U Minh Tam Thánh lão đại trầm ngâm một chút, nói ra, thiếu chủ đã là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất rồi, làm việc ứng có chừng mực. Nói đến đây, ánh mắt của hắn phát lạnh, nói ra, hoặc là đây là một cái cơ hội, tai nạn thành thời không loạn lưu, ai dám nói ở chỗ này có thể toàn thân trở ra. Mấy ngày nay, chúng ta cũng là tổn thất nhiều cái chí tôn, hậu thổ thế gia cường đại như vậy thế gia lúc đó, chẳng phải tổn thất 10 cái thiên tôn. U Minh Tam Thánh mặt khác hai người không khỏi nhìn nhau liếc. Nếu thật sự là như thế, nói không chừng thật đúng là có cơ hội bỏ Yến Thập Tam. Yến Thập Tam từng bước một đẩy diễn, chậm rãi, hắn hắc bạch pháp tắc càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết rõ hắn cách này tông thứ đồ vật là càng ngày càng gần rồi. Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam trải qua 20 ngày suy tính, hắn rốt cục đã tới tai nạn thành vắng vẻ góc, cái chỗ này bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, hư không chìm nổi lấy rất nhiều mảnh vỡ, cái này binh khí mảnh vỡ, có núi Nhạc Sơn Loan mảnh vỡ, cũng có thần cung bảo điện mảnh vỡ, xem cảnh tượng trước mắt, có thể minh bạch năm đó có cường đại vô cùng nhân vật ở chỗ này quyết đấu qua. Tại đây phiến phá thành mảnh nhỏ hư không, cường đại thời không loạn lưu tạo thành cực lớn cơn xoáy tuyền, che đậy hết thảy khí cơ, ở chỗ này, thời không loạn lưu đảo loạn hết thảy, có thể che đậy hết thảy đẩy diễn. Nhưng mà, Yến Thập Tam đến tại đây chi về sau, đã không cần đẩy diễn rồi, bởi vì hắn hắc bạch pháp tắc phản ứng cực kỳ mãnh liệt, Yến Thập Tam minh bạch, chỗ hắn muốn tìm ngay ở chỗ này. Khai Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, bước vào thời không loạn lưu chi, cánh tay quấy phong vân, dùng cường đại vô cùng tư thái vạch tìm tòi thời không loạn lưu. Oanh oanh oanh, Yến Thập Tam xé mở thời không loạn lưu, theo một tiếng vang thật lớn, thời không loạn lưu vậy mà đan vào thành một cái cự đại vực môn, thời không loạn lưu tùy theo biến mất. Hồ ở này cái cự đại vực môn xuất hiện thời điểm, đột nhiên có một cái bóng chấm dứt vô luân sở độ lập tức phóng tới vực môn. Phanh một tiếng, theo một tiếng vang thật lớn, cái bóng này bị đánh bay, vực cửa bị cường đại vô cùng lực lượng thủ hộ lấy, hoàn toàn không thể phá tan vực môn, tiến vào bên trong. Ngoại trừ ta, tại đây ai đều không thể đi vào. Yến Thập Tam nhìn xem người tới, nhàn nhạt nói. Đột nhiên lao tới muốn đoạt vực môn không phải người khác, đúng là U Minh Thiên Tử. Trên thực tế, Yến Thập Tam sớm đã biết rõ U Minh Thiên Tử ở phía sau đi theo rồi, chỉ là không có đem hắn để ở trong lòng mà thôi. Ngươi có bảo thược? U Minh Thiên Tử ánh mắt mãnh liệt, chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, nghe người ta nói, tay ngươi có cởi bỏ tiên cảnh bí mật bảo thược, lại nghe đồn đạo thủy đã tới tại đây, nói như vậy, tay ngươi bảo thược là có thể đánh nhau khai cái này vực cửa. Đạo thủy đã tới tai nạn thành, Yến Thập Tam thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá, nghe xong lời này, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem U Minh Thiên Tử, nói ra, ta tay bảo thược, không phải là Vạn Thừa Vương nói cho ngươi a? Vạn Thừa lúc thế tử chết rồi. Có thể nói cho ngươi biết tin tức này, chỉ sợ là Vạn Thừa Vương rồi. Xem ra, các ngươi là cùng Vạn Thừa Vương cái này tên phản đồ cấu kết lên. Mặc dù nói, hắn tay có bảo thực tin tức này, tại đạo thủy cổ đình chưa tính là cái gì thiên đại bí mật, nhưng là, có thể đem tin tức như vậy truyền lại cho U Minh Thiên Tử. Người như vậy không nhiều lắm, Yến Thập Tam thoáng cái cũng biết là ai. Hắc, ai vậy nói không trọng yếu. U Minh Thiên Tử hai mắt lạnh lẽo, u ám nói, nhận thức tương, ngươi bây giờ ngoan ngoãn giao ra bảo thực. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Chỉ bằng ngươi Yến Thập Tam khiết hắn liếc, vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi đem mình quá đương một sự việc sao? Nói sau, ngươi giết ta, không sợ tiên cảnh tiêu diệt ngươi. Hắc U Minh Thiên Tử em tùng cười cười, nói ra, họ Yến, ta biết rõ tay ngươi có đạo thủy lệnh, nhưng, ta tay bảo vật, so ngươi thêm nữa, ta cổ xưa huyết thống, ít nhất có thể ngăn ngươi đạo thủy lệnh một kích. Hắc, hắc, nói sau, tại đây vắng vẻ, tự tính toán ta giết ngươi, cũng không người nào biết. Tai nạn thành chính là chỗ hung hiểm, chết một hai người, đó là bình thường sự tình. Yến Thập Tam dung nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn một cái các ngươi U Minh thành truyền thuyết cổ xưa huyết thống. Tiểu súc sinh, thức thời lập tức giao ra bảo thược, chờ bổn tọa mở ra vực môn, lấy được tiên thổ, tha cho ngươi một mạng, nếu không, rơi vào ta tay, cho ngươi sinh tử lưỡng nan. U Minh Thiên Tử quát lên. Trong lòng của hắn sốt ruột, rất rõ ràng, tiên sứ theo như lời vô thượng tiên thổ rất có thể ngay ở chỗ này mặt, hiện tại thời gian khẩn cấp, hắn là sợ có những người khác chạy đến cùng hắn tranh. Người quá rong dài rồi, có bản lĩnh đi lên lấy. Yến Thập Tam khiêu khích địa vừa cười vừa nói. U Minh Thiên Tử bị tức đến sắc mặt tái nhợt, hắn tàn nhẫn nói, tốt, tiểu súc sinh, hôm nay bổn tọa tự cho ngươi kiến thức cái gì sống không bằng chết. Lời nói vừa rơi xuống, U Minh Thiên Tử thân ảnh lóe lên. Lập tức, hắc ám che bầu trời, ngôi sao trụy lạc, hắc ám hóa kiếm, phun ra nuốt vào lấy u ám thần huy, một kiếm đinh xuống, vô kiên bất tồi. Vừa ra tay, U Minh Thiên Tử rơi xuống ra tay ác độc, dục chiến quyết. Huống chi, hắn đối với Yến Thập Tam là hận thấu xương, hận không thể lột ra hắn, uống máu của hắn, hôm nay có cơ hội như vậy, hắn như thế nào lại buông tha Yến Thập Tam đây này? Keng một tiếng, một kiếm đính tại Yến Thập Tam trên người, tinh hỏa bắn tung tóe, Yến Thập Tam dáng sừng sững bất động. U Minh Thiên Tử một kiếm không có thương tổn đến Yến Thập Tam chút nào. Không có khả năng U Minh Thiên Tử đối với mình một kiếm này rất có lòng tin, hắn tay thần kiếm hay vẫn là một thanh cực kỳ hung ác thần linh chi binh, một kích này hắn tuyệt đối có lòng tin đem Yến Thập Tam đinh trên mặt đất, nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ra dự liệu của hắn. U Minh Thiên Tử tự nhận là, hắn một kiếm này phía dưới, coi như là cường đại trở lại cũng là chịu không nổi, nhưng là, hắn một kiếm này lại không có thương tổn đến Yến Thập Tam mảy may, đây quả thực là chuyện không thể nào. Người quá yếu. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, hắn hiện tại thực tiên đạo thể, không phải tổ binh, thiên vương chi binh không cách nào thương hắn. Hơn nữa, cầm tổ binh người còn phải so với hắn cường. Ăn ta một quyền. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, quanh thân tiên quang dâng lên, chúng thần thiện sướng, tiên ba trời giáng. Không có khả năng Yến Thập Tam như vậy dị tượng, lại để cho U Minh Thiên Tử hoảng sợ quát to một tiếng. Đây là tổ đạo chính luyện đại viên mãn dấu hiệu. Hắn cho tới nay đều cho rằng Yến Thập Tam đạo hạnh cực mỏng. Nhưng mà, hôm nay Yến Thập Tam ra tay, vậy mà tổ đạo chính luyện đại viên mãn, này làm sao không dọa hắn nhảy dựng. Long cong long cong long cong tại Yến Thập Tam một quyền phía dưới, vạn pháp quy tông, tiên tắc thì hộ tống, thiên vũ ngôi sao, chư thiên ánh dạng đông đều bám vào Yến Thập Tam một quyền này chi, chư thiên vạn pháp, trật tự thần liên, tại Yến Thập Tam một quyền phía dưới đều hóa thành lợi hại nhất một kích. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Thủ hộ Yến Thập Tam một quyền, U Minh Thiên Tử điên cuồng hét lên một tiếng, một kiện lại một kiện vô địch phòng ngự bảo vật trùng thiên âm ả ra, dục ngăn trở Yến Thập Tam một quyền này. U Minh Thiên Tử đã trảm nhân quả, bước chân vào đoạn trôi qua ta, hắn như vậy đạo hạnh hoàn toàn, có thể trấn áp tổ đạo chính luyện đại viên mãn đối thủ, nhưng mà, hết lần này tới lần khác tại Yến Thập Tam một quyền phía dưới, hắn lộ ra đặc biệt yếu ớt, phanh, phanh, phanh, một quyền như điện, chư bảo nát bấy, U Minh Thiên Tử hét thảm một tiếng, bị Yến Thập Tam một quyền đục lỗ lồng ngực, cả người bị đánh bay ngàn dặm. Một cái chém nhân quả bán tổ, lại bị một cái tổ đạo chính luyện đối thủ giết được thảm bại, lồng ngực vỡ vụn, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại không giống người thường, không chỉ là hắn vô thượng đại đạo tuyệt thế vô song, hiện tại, hắn đạo cơ cũng là tuyệt thế vô song, hắn hắc bạch pháp tắc, bao trùm vu thiên địa vạn pháp phía trên, áp đảo trật tự phía trên. Một quyền này, chính là Yến Thập Tam gần đây sáng chế tuyệt thế công pháp chân tiên chấp duệ pháp. Tiểu súc sinh, ngươi chịu chết đi. Tuy nhiên Yến Thập Tam một quyền đánh xuyên qua U Minh Thiên Tử, nhưng là, U Minh Thiên Tử cuối cùng là một cái nghịch thiên bán tổ, một quyền phía dưới, hắn y nguyên không chết, phóng lên trời, một bước ngang trời tới. Tiểu súc sinh, sám hối a, U Minh Thiên Tử điên cuồng hét lên một tiếng, lạnh lùng nói, hôm nay lại để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là cổ xưa huyết thống, cái gì mới tiên giới chính thống. Lúc này đây, U Minh Thiên Tử bất cứ giá nào rồi, tại trước kia bị Yến Thập Tam mấy lần nhục nhã, hôm nay hắn đường đường trảm nhân quả bán tổ, lại bị tổ đạo chính luyện Yến Thập Tam đánh xuyên qua lồng ngực, này làm sao không cho U Minh Thiên Tử cuồng nộ đây này. Oanh, lập tức, huyết quang ngập trời, huyết hải lập tức bao phủ ngàn dặm chi địa, huyết hải chi phun đã tuôn ra vô tận tiên uy, tại đây lập tức, tựa như có một vị vô địch tiên nhân theo huyết hải chi đi ra đồng dạng. Tại đây lập tức, U Minh Thiên Tử tỉnh lại hắn cổ xưa huyết thống mạnh nhất chi uy, đây là U Minh Thiên Tử mạnh nhất đòn sát thủ. Một kích này có thể nói là hủy thiên diệt địa, toàn bộ thời không hỗn loạn. Cổ xưa huyết thống, hoang cổ minh thổ tứ đại chính thống đều truyền thừa cổ xưa huyết thống, truyền thuyết bọn hắn thủy tổ chính là tiên giới tiên nhân, về sau hạ xuống thế gian, tuy nhiên không thể lại trở thành tiên nhân, nhưng là bọn hắn đem huyết thống truyền thừa xuống. Có đồn đãi nói, tứ đại chính thống một ngày nào đó sẽ để cho trên người bọn họ cổ xưa huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, lại một lần nữa thành tiên. Trên thực tế, cái này cổ xưa huyết thống cũng đích thật là thức tỉnh qua, đạo thủy, trời xanh vương, đại vũ đạo hoàng, trên người bọn họ cổ xưa huyết thống đều là chân chính thức tỉnh qua. Đương nhiên, U Minh Thiên Tử còn không cách nào cùng đạo thủy, trời xanh vương như vậy tồn tại so sánh với, hắn cổ xưa huyết thống thức tỉnh còn không triệt để. Nhưng, hắn y nguyên có thể bộc phát cổ xưa huyết thống tiên uy, bất quá, hắn là cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Tiểu súc sinh, sợ run a, tại cổ xưa huyết thống tiên uy phía dưới, U Minh Thiên Tử tựa như tiên ma, nộ nổi giận vũ, từng đạo tiên đạo trật tự khóa lại thiên địa, chôn vùi hết thảy pháp tắc. Cái này, đây là U Minh thành cổ xưa huyết thống chi uy, U Minh Thiên Tử đột nhiên bạo phát cổ xưa huyết thống tiên uy, không chỉ là tai nạn thành, tự là cả vạn hoa nguyên đều cảm nhận được loại này cường đại tiên uy. Là thiếu chủ, tại phía xa hắn phương U Minh Tam Thánh vừa cảm thụ đến loại này tiên uy, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, đó là thiếu chủ chỗ phương hướng. Đồng thời, đạo thủy cổ đình chư vương cũng đã biến sắc, đều có một loại dự cảm bất tường. Chư vương lập tức quay đầu, hướng Yến Thập Tam chỗ phương hướng tiến đến, liều huyết thống. Đối mặt cổ xưa huyết thống tiên uy, Yến Thập Tam đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, luận huyết thống, các ngươi thủy tổ không có thể có thể so ra mà vượt Hắc Ám Quân Vương. Bất quá, ta thích người khác cùng ta liều huyết thống. Long cong một tiếng, ngay tại Yến Thập Tam nói chuyện lập tức, vậy mà xuất hiện tại tiên đạo trật tự bên ngoài. Trên người hắn phun đã tuôn ra từng đạo hắc bạch pháp tắc trừ xuống, tiên đạo trật tự lập tức sụp đổ, như là gặp được khắc tinh đồng dạng. Không, U Minh Thiên Tử hoảng sợ, đây tuyệt đối chuyện không thể nào, hắn huyết thống tiên uy tuyệt đối không thể so với đạo tổ chi uy chênh lệch, hắn huyết thống tiên đạo trật tự cực kỳ thần kỳ, một khi bị phong tỏa, trên cơ bản không có khả năng dãy dụa. Nhưng là, Yến Thập Tam lại đơn giản dãy dụa rồi, hơn nữa đơn giản địa kích sụp đổ hắn tiên đạo trật tự. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Tư tư tư, nhưng mà, càng chuyện đáng sợ đã xảy ra, Yến Thập Tam trên đỉnh đầu hiện lên thần phệ hoa, dáng thần hoa lập tức nuốt trôi lấy toàn bộ huyết hải, U Minh Thiên Tử lập tức cảm nhận được chính mình huyết hải, cổ xưa huyết thống bị hút ra, đồng thời, hắn vậy mà thoáng cái bị khóa ở, khó với nhúc nhích, huyết phệ cửu vũ, thần phệ hoa, Yến Thập Tam dung hợp thần phệ hoa sáng chế vô thượng chi thuật, đây là huyết thống khắc tinh. Không, U Minh Thiên Tử lệ kêu một tiếng, hoảng sợ vô cùng. Nhưng là, lúc này hết thảy đều đã muộn, cả người hắn bị khóa ở, trơ mắt nhìn thần phệ hoa trừ cổ xưa huyết thống chân huyết. Ngươi không nên cầm huyết thống đến chấn áp ta, nếu như ngươi là chiến tương lai cảnh giới, hoặc là ngươi cầm huyết thống đến chấn áp ta còn có nhất định được cơ hội, đáng tiếc, ngươi không phải. Ta người này, không sợ nhất đúng là liều huyết thống rồi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, mượn thần phệ hoa tháo nước U Minh Thiên Tử cổ xưa huyết thống. Thần phệ hoa, huyết phệ cửu vũ, thủ đoạn như vậy quả thực tự là huyết thống khắc tinh, bất luận kẻ nào muốn mượn đạo tổ chân huyết, thần thánh huyết thống đến trấn áp Yến Thập Tam, cái kia đều là tương đương cho Yến Thập Tam đưa lên mỹ thực, đây là tương đương cho Yến Thập Tam tiễn đưa thuốc bổ. Tại trong chớp mắt công phu, U Minh Thiên Tử cái kia vốn là thức tỉnh cũng không triệt để cổ xưa huyết thống bị Yến Thập Tam tháo nước, lúc này, U Minh Thiên Tử đạo hạnh tổn hao nhiều, cả người như nhụt chí khí cầu. Người cổ xưa huyết thống thức tỉnh được quá kém, chỉ có thể là tiểu bổ. Yến Thập Tam cười cười, nhìn xem U Minh Thiên Tử, nói ra, ngươi vẫn muốn giết ta, ta đây sẽ không lý do tha cho ngươi một mạng. Ngươi dám giết ta. Tiên cảnh tuyệt đối sẽ xử quyết ngươi. Cái lúc này, U Minh Thiên Tử sắc mặt đại biến. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tiên cảnh chỉ sợ muốn xử quyết ta cũng khó khăn. Nói xong, một cái đại thủ che xuống, theo hét thảm một tiếng, U Minh Thiên Tử bị nghiền được tan thành mây khói. Là U Minh Thiên Tử. Lúc này, tại phụ cận các tộc các phái đã có cường giả đuổi tới, thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt đại biến. Đương Yến Thập Tam ánh mắt trông lại thời điểm, bọn hắn càng là toàn thân triệt hàn, Yến Thập Tam liền U Minh Thiên Tử cũng dám giết, nói không chừng liền bọn hắn đều cùng nhau giết chết. Yến Thập Tam lý đều không để ý bọn hắn, đứng ở cực lớn vực môn trước khi, vừa lúc đó, Yến Thập Tam trong cơ thể vang lên một tiếng rồng ngâm, theo tiếng long ngâm, chân long tiên linh vậy mà theo Yến Thập Tam trong cơ thể vọt ra. Thoáng cái sông vào vực môn, nguyên lai là như thế, khó trách biết nói đạo thủy đã tới tại đây. Yến Thập Tam thì thảo nói, hắn thoáng cái đã minh bạch, dứt lời hạ chi về sau, hắn cũng theo chân long tiên linh bước chân vào vực môn chi. Đương Yến Thập Tam bước vào vực môn chi về sau, vực môn cũng tùy theo biến mất. Thiếu chủ ở thời điểm này, U Minh Tam Thánh cùng U Minh Thành chư nhiều cường giả rốt cục chạy đến, nhưng, y nguyên đã muộn một bước. Yến Thập Tam giết U Minh Thiên Tử, tin tức này thoáng cái tại tai nạn thành truyền ra. Tin tức này một truyền đi, tai nạn thành thoáng cái dung chuyển vô cùng. Yến Thập Tam là đạo thủy cổ đình chủ nhân, mà U Minh Thiên Tử thì là U Minh Thành người thừa kế. Hiện tại Yến Thập Tam giết U Minh Thiên Tử, đó là xuyên phá thiên. Tuy nhiên tứ đại chính thống cho tới nay có ma sát, nhưng là, như vậy cao cấp cái khác xung đột còn chưa có xảy ra qua, tiên cảnh cũng không cho phép loại này cao cấp cái khác lẫn nhau tàn sát. Tin tức một truyền đi, tất cả đại chính thống ngàn tộc vạn phái đều thất kinh, đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người đều cảm thấy không ổn, chuyện như vậy một khi xử lý không tốt, tự sẽ khiến hai đại chính thống sống mái với nhau. Đây chính là muốn liên quan đến ngàn tộc vạn phái. Không thể nào đâu. U Minh Thiên Tử đã chạm nhân quả cảnh giới, nghe nói là một chân bước chân vào đoạn trôi qua cảnh giới của ta rồi. Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức như vậy còn không thể tin được. Tuy nhiên gần vài năm nay hậu thổ mũi tên lạnh kinh diễm vô song, nhưng là, mọi người đều biết, U Minh Thiên Tử cũng đồng dạng nghịch thiên vô cùng. Tự tính toán hậu thổ mũi tên lạnh so với hắn cường, như vậy, U Minh Thiên Tử cũng giống nhau là một đời tuổi trẻ người thứ hai. Nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam lại đem U Minh Thiên Tử giết đi, cái này lại để cho tất cả mọi người chấn động. Chẳng lẽ đạo thủy cổ đình thiếu chủ một mực thâm tàng bất lộ? Nghe được tin tức này, rất nhiều người âm thầm khiếp sợ, luyện luyến hỏa băng hoa, câu cả kinh nói ngủ đông. Yến Thập Tam chấn kinh rồi vô số người, hiện tại lại giết U Minh Thiên Tử, cái này có thể nghĩ Yến Thập Tam đạo hạnh là đáng sợ cỡ nào rồi. Không chỉ là những người khác, tự là đạo thủy cổ đình chư vương đều chịu hoảng sợ, ngoại trừ đêm yên tĩnh vương. Đan thánh vương bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho tới nay, đan thánh vương bọn hắn đều cho rằng Yến Thập Tam đạo hạnh cũng không được, mặc dù nói, gần đây Yến Thập Tam nhất minh kinh thiên, nhưng, hắn tại đạo hạnh biểu hiện bên trên lại thường thường, nhưng bây giờ giết U Minh Thiên Tử. Tại chư vương, như Minh Thành Vương Chi Lưu còn không thấy được so U Minh Thiên Tử cường, hiện tại Yến Thập Tam giết U Minh Thiên Tử. Nghĩ vậy một điểm, chư vương không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bọn hắn thiếu chủ vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, hiện tại tưởng tượng, thiên lăng vương, vạn thừa vương, đó là bị chết một chút cũng không uổng công. Cái lúc này, chư vương cũng không khỏi âm thầm may mắn trước đó bọn hắn cũng không có mưu hại thiếu chủ tâm tư, nếu không, thiên lăng vương, vạn thừa vương kết cục tự là kết quả của bọn hắn. Chư vương tinh tế tự định giá, cũng theo đó thoải mái, thiếu chủ là thủy tổ truyền nhân. Hắn có như vậy đạo hạnh, cũng có thể có như thế đạo hạnh, nếu không, đạo thủy sẽ không chỉ định hắn vi truyền nhân. Yến Thập Tam giết U Minh Thiên Tử, cảnh này khiến U Minh Thành chư cường giả vừa sợ vừa giận, U Minh Tam Thánh càng là yếu đạo thủy cổ đình lấy một cách nói. Các ngươi đạo thủy cổ đình phải giao ra Yến Thập Tam, nếu không, ta và ngươi hai phái thể không lưỡng lập. Đạo thủy cổ đình, U Minh Thành người đều chạy tới hiện trường, U Minh Tam Thánh lão đại lạnh lùng địa đối với chư vương nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chính thống giằng co, dương cung bạt kiếm, hào khí cực kỳ khẩn trương, song song trợn mắt nhìn. Về phần môn phái khác, tại hai đại cự vô phách trước mặt, không có ngắt lời phần. Lúc này, bọn hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, vào lúc này, bất luận là bị U Minh Thành hay vẫn là đạo thủy cổ đình hận bên trên, về sau bọn hắn tại hoang cổ minh thổ rốt cuộc khó có nơi sống yên ổn. Về phần hậu thổ thế gia chỉ là ở bên lạnh xem, hoặc là hai đại chính thống sống mái với nhau, đối với hậu thổ thế gia mà nói là có lợi nhất sự tình. Giao ra chúng ta thiếu chủ. Đối với U Minh Thành hùng hổ dọa người, đêm yên tĩnh vương bất vi sở động, chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, Vân Khai Tế Nguyệt, nói ra, cái này chỉ có thể trách các ngươi U Minh thiên tử không biết tự lượng sức mình, đạo hạnh nông cạn. Hắn đoạt thiếu chủ của ta vực môn, là tự tìm đường chết. U Minh Thành tuy mạnh, nhưng, đạo thủy cổ đình không có thể kỵ tại bọn hắn, đặc biệt là U Minh Hoàng không ở chỗ này, U Minh Thành càng là không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Hừ, một bên nói bậy nói bạ, U Minh Tam Thánh Lão Tam quát khẽ nói, đi thông vô thượng tiên thổ vực môn, chính là thiếu chủ của ta tìm được, là các ngươi đạo thủy cổ đình yến thập tam hèn hạ vô sỉ, đánh lén thiếu chủ của ta, ám hại thiếu chủ của ta chết oan chết uổng. Lúc này, mọi người đều biết nơi này vực môn bị mở ra. Tất cả mọi người suy đoán, vực môn ở trong rất có thể là kim tiên, xử bọn hắn theo như lời vô thượng tiên thổ. U Minh Thành, đạo thủy cổ đình cùng với hậu thổ thế gia đại nhân vật đuổi ở đây chi về sau, đều khảo sát một phen, đáng tiếc, bọn hắn một điểm thu hoạch đều không có, không có tìm được vực môn chỗ chỗ. Tựa hồ, Yến Thập Tam sau khi đi vào, vực môn biến mất được vô tung vô ảnh. Đối với U Minh Tam Thánh, đêm yên tĩnh vương phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, U Minh Lão Tam không muốn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hắc, các ngươi thiếu chủ tìm kiếm được vực môn. Ở đây, luận ngộ tính, luận đạo đi, luận đẩy diễn, các ngươi thiếu chủ U Minh thiên tử tính toán quá. Bất luận là ta, hay vẫn là hậu thổ thế gia gia chủ, đều so các ngươi thiếu chủ U Minh thiên tử cường, chúng ta đều không có tìm được, các ngươi U Minh thiên tử có thể tìm được. Hừ, đêm yên tĩnh vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Yến Thập Tam có thể tìm được hay sao? Đêm yên tĩnh vương như vậy, lại để cho U Minh Tam Thánh sắc mặt trầm xuống. Đêm yên tĩnh vương tiếu nói, đúng vậy, luận đạo đi, luận ngộ tính, thiếu chủ của chúng ta so các ngươi U Minh thiên tử không biết là mạnh bao nhiêu lần. Luyện luyến hỏa băng hoa, câu cả kinh nói ngủ đông, thiếu chủ của ta tuyệt thế vô song tay đoạn thiên hạ nhân rõ như ban ngày. Nếu như luận ai có thể cái thứ nhất tìm được vô thượng tiên thổ, đó là không phải thiếu chủ của chúng ta không ai có thể hơn. Thiếu chủ của chúng ta tìm được vực môn, dục lấy vô thượng tiên thổ. Mà các ngươi U Minh Thành, U Minh Thiên Tử lại muốn không làm mà hưởng, đánh lén thiếu chủ của ta. Đáng tiếc, U Minh Thiên Tử không biết tự lượng sức mình, đạo hạnh nông cạn, cuối cùng tự tìm đường chết. Đêm yên tĩnh vương, ngươi đại biểu cho các ngươi đạo thủy cổ đình sao? U Minh Tam Thánh lão đại quát lên. Là thì như thế nào? Đêm yên tĩnh vương y nguyên bình tĩnh trầm ổn, không chút nào đố kỵ, kính xin tiên sứ chủ trì công đạo, còn chúng ta U Minh Thành một cái trong sạch, thiếu chủ của chúng ta bị chết oan. U Minh Tam Thánh vừa tức vừa giận. Đối mặt chư vương vạn thành một cỗ đạo thủy cổ đình, hiện tại U Minh Thành không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Lúc này, U Minh Tam Thánh lão đại bề bộn là đem đã đuổi tới hiện trường kim tiên, sử mới đi ra, dục lại để cho kim tiên sử chủ trì công đạo. U Minh Tam Thánh trong nội tâm minh bạch, kim tiên sử lập trường thiên hướng bọn hắn U Minh Thành, cho nên chỉ cần kim tiên sử vì bọn hắn chủ trì công đạo, cái này đối với bọn hắn U Minh Thành có lợi. Yến Thập Tam thật sự mưu sát U Minh thiên tử. Kim tiên sử trầm giọng nói. U Minh Tam Thánh còn không nói chuyện, kế đều tiên sứ nhàn nhạt nói, Kim Huynh, hiện tại có kết luận còn vô cùng sớm, song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai đúng ai sai, không có người chứng kiến, nhất thời khó hạ đoạn luận. Hồi tiên sứ, Yến Thập Tam giết thiếu chủ của ta, này là bằng chứng sự thật, kính xin tiên sứ cho ta U Minh Thành chủ cầm công đạo. Giết người thì đền mạng, nợ máu huyết còn. U Minh Tam Thánh lão đại nói ra, chuyện này tổng hội cho các ngươi U Minh Thành một câu trả lời thỏa đáng. Cũng sẽ biết cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Kế đều tiên sứ lạnh lùng đánh gãy U Minh Tam Thánh lão đại, trầm giọng đối với Kim tiên sứ nói ra, Kim huynh, đã vực môn lúc này xuất hiện, vô thượng tiên thổ tất ở bên trong, chúng ta có thể tìm được vô thượng tiên thổ, liền có thể tìm được Yến Thập Tam, ai đúng ai sai, đến lúc đó liền có thể trong sáng. Tốt, tìm được tiên thổ, tìm ra Yến Thập Tam. Kim tiên sứ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. U Minh Thành đương nhiên hy vọng cho Yến Thập Tam ấn lên mấy cái tội danh. Nhưng là, kế đều tiên sứ cũng không phải thập phần tích cực, U Minh Tam Thánh bọn hắn cũng không thể tránh được. Kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ hạ lệnh lập tức tại vùng này tìm kiếm vực môn, ở đây tất cả mọi người lập tức động thủ, thậm chí là đào ba thước đất, cuối cùng vùng này mỗi một tấc thiên địa đều bị lục soát khắp, nhưng là, vẫn không có phát hiện vực môn bóng dáng. Đây không phải cố định vực môn. Rất nhanh, kế đều tiên sứ cùng kim tiên sử kịp phản ứng, kế đều tiên sứ trầm giọng nói ra, đây là lưu động vực môn, tùy thời không mà chảy động. tách ra hành động, tìm kiếm từng cái thời không loạn lưu, có thể tìm được vực môn. Kế đều tiên sứ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ồn ào mà đi, đi tìm tai nạn nội thành sở hữu thời không loạn lưu. U Minh Thành càng là tích cực, hận không thể đào ba thước đất, cái thứ nhất tìm được vực môn, bọn hắn hận không thể lập tức tìm ra Yến Thập Tam, giết Yến Thập Tam, vì bọn hắn thiếu chủ báo thù. Yến Thập Tam bước vào vực môn, bị truyền vào một mảnh cũng không phải thập phần rộng lớn động thiên chi, động này thiên chi có một ngọn núi, đương Yến Thập Tam leo lên ngọn núi này thời điểm, phát hiện phía sau núi lại vẫn chìm nổi lấy một mảnh phập phồng dãy núi, cái này dãy núi một mảnh đất đen, tuy nhiên nó chỉ có trăm dặm rộng, nhưng lại khí thế bằng bạc, khắp phập phồng dãy núi tựa như cự long nằm xuống tại đâu đó. Lúc này, chân long tiên linh tựu là bồi hồi cùng cái này phiến khởi sướng phục dãy núi trên không, mấy lần dục tiến vào cái này phiến dãy núi. Khải chân long chi địa chứng kiến chân long tiên linh bồi hồi ở chỗ này, Yến Thập Tam không khỏi thì thào nói. Đạo thủy là người thế nào của ngươi? Ngay tại Yến Thập Tam chứng kiến cái này phiến dãy núi vừa mừng vừa sợ thời điểm, một cái già nua vô cùng thanh âm vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm, Yến Thập Tam không khỏi chịu cả kinh, theo thanh âm nhìn lại, cái lúc này, Yến Thập Tam mới phát hiện trên đỉnh núi vậy mà còn có một người tại. Yến Thập Tam dưới chân ngọn núi này xem như một tòa đại sơn, đỉnh núi bằng phẳng, ở phía trước. Thậm chí có một cái đống đất phía trên thậm chí có một cây cổ thụ, cái này gốc cổ thụ rất cổ xưa, cả gốc cổ thụ là không sai biệt lắm khô chết rồi, dày đặc da cũ vỡ ra, dạn nứt da cũ tựa như long lân đồng dạng, cứng rắn lợi hại. Mặc dù là như thế, cái này xem nhanh chết héo gốc cây già y nguyên sinh ra 3 năm xoa cành xanh phía trên có 3 năm phiến thúy diệp, cái này như không nhiều lắm thúy diệp tại cổ trên cây, lộ ra đặc biệt xanh biết đáng chú ý, tựa như là bích ngọc chỗ điêu đồng dạng. Tại cổ thụ trước khi vậy mà ngồi một cái lão nhân này rất già, cũng không biết hắn ở chỗ này đã ngồi bao lâu. Hắn râu tóc thật dài lau nhà, hắn ngồi ở chỗ kia, còng xuống lấy thân thể. Hơn nữa, hắn y phục trên người lam lũ, tựa hồ, hắn ở chỗ này đã ngồi ngàn trăm vạn năm lâu. Đồng thời, cổ thụ từ dưới đất sinh ra vô số lão căn, cái này một cây mảnh như dây thừng, rồi lại cũ kỹ lão căn dĩ nhiên là toàn bộ quấn ở lão nhân trên người, tựa hồ một cây lão căn đã đâm vào thân thể của hắn. Khiến cho hắn cùng với cổ thụ sinh trưởng thành nhất thể. Lại nhìn cái này sinh trưởng lấy cổ thụ đống đất, chỉ thấy cái này xem cũng không ngờ đống đất lóe ra vô tận tiên tắc thì, những tiên đạo này pháp tắc mảnh như tơ, du động tại bùn đất chi, tuy nhiên những tiên đạo này pháp tắc đã sáng bóng ảm đạm, vẫn là huyền ảo vô cùng, tựa như, cái này một đống thổ có thể diễn sinh trăm vạn thế giới đồng dạng. Vô thượng tiên thổ chứng kiến đống đất, Yến Thập Tam minh bạch là cái gì, thì thào nói ra, ngươi là đạo thủy hậu nhân. Lúc này, cái này xem nhanh hấp hối lão nhân đột nhiên lão mắt sáng chói, tựa như hai đợt mặt trời, chiếu sáng hết thảy. Xem như, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt lão nhân, hắn không khỏi thầm giật mình, không hề nghi ngờ, trước mắt lão nhân đã không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Tiên khế núi lão nhân hai mắt tựa hồ nhìn thấu Yến Thập Tam bình thường, cảm nhận được một đám khí tức, trầm giọng nói, ngươi gặp cái kia nghịch nghiệt sao? Nghịch nghiệt? Ai lão nhân cảm xúc chấn động rất lớn. Bị hắn như vậy vừa hỏi, Yến Thập Tam không hiểu ra sao, không khỏi hỏi. Tựu là vạn hoang thần thu cái kia nghịch nghiệt. Lão nhân hận hận địa quát, lồng ngực phập phồng, quát, là cái kia nghịch nghiệt phái ngươi tới đấy sao? Nhưng, sau một khắc, lão nhân kia lại cảm thấy không hợp lý, lắc đầu nói ra, không có lẽ như thế, trên người của ngươi có đạo thủy khí tức, không thể nào là vạn hoang thần thu phái ngươi tới. Vạn hoang thần thu là ai? Yến Thập Tam có chút mạc minh kỳ diệu, lại là đạo thủy. Lại là vạn hoang thần thu, hắn bị lão nhân kia làm hồ đồ rồi, cũng không biết vạn hoang thần thu là người nào. Lão nhân cảm xúc chấn động rất lớn, cuối cùng nhất, hắn thật sâu hô hít một hơi, bình tĩnh trở lại, nhìn xem Yến Thập Tam, trầm giọng nói vạn hoang thần thu, ngươi hoặc là còn không biết, nhưng, thái cổ thần đỉnh, ngươi cuối cùng nghe qua a? Thái cổ thần đỉnh nghe được lão nhân, Yến Thập Tam không khỏi chịu dùng mình, sâu hít một hơi thật sâu khí, cũng dừng ở lão nhân, nói ra. Ngươi nói là thiên duệ tộc mạnh nhất thiên vương một trong, thái cổ thần đỉnh. Chính là nghịch nghiệt. Nâng lên người này, lão nhân không khỏi hận hận địa nói ra. Yến Thập Tam trong lúc nhất thời không khỏi có chút há hốc mồm. Cho tới nay, thái cổ thần đỉnh là thiên duệ tộc sùng bái nhất người, cũng là thiên duệ tộc ảnh hưởng khắc sâu nhất người. Hắn ảnh hưởng thậm chí là xa xa áp đảo mặt khác thiên vương phía trên. Cho tới nay, thế nhân chỉ biết là thái cổ thần đỉnh tự là gọi là thái cổ thần đỉnh. Hắn không giống mặt khác thiên vương đồng dạng được gọi là mỗ ngày nào đó vương, hơn nữa, có quan hệ với thái cổ thần đỉnh hết thảy, tựa hồ một mực đều rất thần bí. Đời sau có lưu truyền nói, thái cổ thần đỉnh chính là một cái cổ xưa thiên duệ tộc hậu nhân, cũng có người nói, thái cổ thần đỉnh sáng tạo ra thần đỉnh nhất tộc cho tới bây giờ, Yến Thập Tam mới biết được, thái cổ thần đỉnh danh tự vậy mà gọi là vạn hoang thần thu, Vạn Hoang Thần Thú Yến Thập Tam Mật lẩm bẩm cái tên này, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, Thái Cổ Thần Đỉnh là Vạn Hoang Thế Gia đệ tử. Phi, cái kia nghịch nghiệt không còn là Vạn Hoang Thế Gia đệ tử, hắn đã bị Vạn Hoang Thế Gia trục xuất khỏi gia môn, Vạn Hoang Thế Gia đã đem hắn chọn đời xóa tên. Nói đến đây sự tình, lão nhân kia hết sức kích động, hận hận địa nói ra, ngươi là người nào? Yến Thập Tam trong nội tâm chấn động, Vạn Hoang Thế Gia, Hoang Cổ Minh Thổ Tứ Đại Chính Thống một trong, nhưng là, tại Thái Cổ thời đại lại không rơi xuống. Nhưng mà, càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Thái Cổ Thần Đỉnh vậy mà xuất thân Vạn Hoang Thế Gia. Cái lúc này, Yến Thập Tam không khỏi nhớ tới một ít truyền thuyết lâu đời, về Vạn Hoang Thế Gia truyền thuyết, những truyền thuyết này Hoang Cổ Minh Thổ rất nhiều người đề cập tới. Tứ Đại Chính Thống, Cổ Đình Gia Lối Đi Nhỏ Thủy, U Minh Thành Gia Quá Lớn Vũ Đạo Hoàng, Hậu Thổ Thế Gia Gia Qua Trời Xanh Vương. Truyền thuyết, Vạn Hoang Thế Gia cũng từng ra địa một vị vô địch nhân vật, nhưng là, cái này vô địch nhân vật cụ thể tên gì, đến tột cùng là ai, vẫn là nói không tỉ mỉ, hắn tựa hồ có người không muốn đem một sự tình lưu truyền tới nay. Hiện tại Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình, cuối cùng vu minh bạch, Vạn Hoang Thế Gia sinh ra cái vị kia vô địch nhân vật tựu là Thái Cổ Thần Đỉnh. Bị Yến Thập Tam như vậy vừa hỏi, lão người thần sắc buồn bã, thất thần lẩm bẩm nói, ta là Vạn Hoang Thế Gia tội nhân, Hoang Cổ Minh Thổ tội nhân, tiên cảnh tội nhân. Ta thực xin lỗi Vạn Hoang Thế Gia liệt tổ liệt tông, Vạn Hoang Thế Gia tại ta tay xuống dốc, ta nghiệp chứng nặng nề. Ngươi là Vạn Hoang Thế Gia lão gia chủ. Lúc này, Yến Thập Tam nghĩ tới một ít truyền thuyết, có quan hệ với Vạn Hoang Thế Gia nghe đồn, hắn nghĩ tới một người, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Nghe được Yến Thập Tam như thế vừa gọi, thất thần lão nhân thân hình chấn động, hai tay run lên một cái, tựa hồ là hết sức kích động. Đã qua một hồi lâu, lão nhân lúc này mới thật sâu hô hít một hơi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, đúng vậy, ta chính là Vạn Hoang Thế Gia cuối cùng mặc cho gia chủ, xúc sinh kia không tính. Ngươi, ý của ngươi là nói, Thái Cổ Thần Đỉnh là Vạn Hoang Thế Gia cuối cùng mặc cho gia chủ. Yến Thập Tam không khỏi chấn động, lão nhân thần thái buồn bã, không khỏi cúi đầu. Đã qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng nhất, gật đầu nói, đúng vậy, cái kia nghịch nghiệt không chỉ là cuối cùng mặc cho gia chủ, cũng là con của ta. Nghe được lão nhân, Yến Thập Tam triệt để trợn tròn mắt, tin tức như vậy thật là làm cho người ta rung động rồi. Thái Cổ Thần Đỉnh vậy mà xuất thân từ Vạn Hoang Thế Gia, hắn hay vẫn là trước mắt lão nhân nhi tử. Tin tức như vậy truyền đi, chỉ sợ không có người tin tưởng. Ta gọi Vạn Hoang Thiên Thánh, Vạn Hoang Thế Gia cuối cùng mặc cho chính thức gia chủ. Tại Yến Thập Tam ngẩn người thời điểm, lão nhân ảm đạm thất sắc nói. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi lắp bắp nói. Hắn trải qua vô số mưa gió, nhưng là, nghe được tin tức như vậy, y nguyên lại để cho hắn rung động vô cùng. Lão nhân trầm mặc, không có trả lời Yến Thập Tam vấn đề. Cuối cùng nhất, lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem Yến Thập Tam, buồn vô cớ mà tang thương địa thở dài một tiếng, nói ra, hoặc là, đây hết thảy đều là tối tăm nhất định, đạo thủy đến rồi, hiện tại ngươi đã đến rồi. Đây là thiên ý, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, tiểu tử rửa tai lắng nghe. Tại lão nhân trước mặt bàn ngồi xuống, cung kính thanh âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão nhân lâm vào trầm mặc chi, tựa hồ hắn tại nhớ lại lấy chuyện gì, lại tựa hồ tại sửa sang lấy suy nghĩ. Đã qua rất lâu sau đó chi về sau, hắn mới chậm rãi nói, tại năm đó, tại Thái Cổ thời điểm, ta Vạn Hoang Thế Gia như ngày thiên, thực lực xa hết tại đạo thủy cổ đình, U Minh Thành, Hậu Thổ Thế Gia phía trên. Tại năm đó, ta chỉ thiếu chút nữa tự vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong, đáng tiếc. Sinh không gặp thời, cùng cổ hồng thiên tài như vậy cùng tồn tại một cái thời đại. Cổ hồng đạo hoàng nghe được lão nhân, Yến Thập Tam không khỏi thầm giật mình, thật không ngờ cổ hồng đạo hoàng thật không ngờ cổ xưa. Đúng vậy. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, ta chỉ kém một ít mà thôi, lại bị cổ hồng đã trấn áp. Nói đến đây, hắn đều buồn vô cớ thở dài. Hoàn toàn chính xác, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, chỉ kém một ít có thể trở thành đạo hoàng, thiên vương rồi lại bị trấn áp rồi, đây là nhân sinh lớn nhất tiếc nuối sự tình. Nhưng, rất nhanh, ta đã có người thừa kế. Nói đến đây, lão nhân nhịn không được nói ra, con của ta sinh ra rồi, hắn là ta đã thấy người cực kỳ có thiên phú, cực kỳ có ngộ tính, thông tuệ nhất người. Yến Thập Tam biết rõ hắn đang nói Thái Cổ Thần Đỉnh, thì ra là Vạn Hoang Thần Thu. Vốn là nản lòng thoái chí, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trên người của hắn. Nói đến con của mình, nói đến Thái Cổ Thần Đỉnh. Lúc này, lão nhân cảm xúc rõ ràng kích động, suy nghĩ có chút loạn. Hắn là chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, bờ môi có chút run rẩy, cái kia khô lão khuôn mặt đã có thần sắc. Nói đến con của hắn, hoặc là, hắn hưng phấn, kiêu ngạo, nhưng, lại hận thấu xương, hối hận vô cùng. Hắn là một thiên tài, chưa từng nhấp nháy nay thiên tài. Bất luận là đi qua thiên vương, hay vẫn là về sau đạo tổ, có thể cùng hắn sánh vai người, chỉ sợ không có mấy người. Hắn một tuổi hỏi, 10 tuổi thiên tôn, 20 chuẩn vương. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam không khỏi âm thầm dùng mình, như vậy ghi chép, liền được gọi là nhất nghịch thiên thiên tài cướp tổ đều xa xa không bằng nha. Năm đó, cướp tổ 30 mới bán tổ. Nhưng, tinh tế tưởng tượng, cũng chẳng có gì lạ, thái cổ thần đỉnh, ảnh hưởng lần lượt thời đại nhân vật, thiên duệ tộc sâu nhất ảnh hưởng nhân vật. Ta đem sở hữu tâm huyết đồ rót tại trên người của hắn, hắn cả đời ra, tự nhất định bất phàm, tiên tổ tự mình vì hắn tẩy tủy phạt mao, 5 tuổi bái tại tiên tổ tọa hạ tu đạo, 10 tuổi là xong đi thiên vũ, mài lệ bản thân. Lão nhân nói xong, lộ ra kích động, chăm chú địa cầm chặt nắm đấm, khó với bình tĩnh trở lại. Bất luận cái đó, một cái cha mẹ, nói tới con gái của mình, đều chịu kiêu ngạo, huống chi thái cổ thần đỉnh là không ai bì nổi thiên tài. Bất luận cái gì cha mẹ nếu có như vậy nhi tử, đều chịu tự hào, đều vì chính mình kiêu ngạo. Hắn không có cô phụ của ta kỳ vọng cao, cũng không có cô phụ tiên tổ tài bồi, cuối cùng nhất, hắn trèo lên đỉnh phong, thành thiên vương, thành lộng lẫy nhất cường đại nhất vô thượng tồn tại. Nói đến đây, lão nhân thanh âm cũng không khỏi có chút khàn giọng. Lão nhân cái kia khàn giọng thanh âm chi, không chỉ là có kích động, còn có tự hào, còn có kiêu ngạo. Yến Thập Tam có thể hiểu được lão nhân tâm tình. Dù sao thái cổ thần đỉnh là con của hắn, hắn thân sinh nhi tử. Con của mình thành một đời vô địch thiên vương, trong lịch sử nhất thôi món ăn cường đại nhất vô thượng tồn tại. Thân là cha mẹ, bất luận là ai, đều vì chính mình như vậy nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Nói đến đây, lão nhân vậy mà trầm mặc, thật lâu không nói lời nào, vừa rồi hưng phấn, kích động, tự hào đã biến mất, cuối cùng nhất hóa thành một tiếng nhẹ nhàng thở dài, một tiếng này nhẹ nhàng thở dài, có hối hận, có phẫn nộ, lại có vô tận buồn vô cớ. Về sau đã xảy ra chuyện gì? Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được một sự tình, nhưng, còn không phải thập phần xác định, gặp lão nhân cúi đầu, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Một hồi lâu, lão nhân lúc này mới bình tĩnh trở lại, hắn giơ lên đầu, nhẹ nhàng mà thở dài, nói ra, hoặc là ta không có lẽ đem hắn bồi dưỡng thành một vị vô địch tồn tại, hoặc là, ta ngay từ đầu tự không có lẽ lại để, cho hắn đạp vào tu đạo cái này một con đường, nếu như hắn là một phàm nhân, thường thường phàm phàm. Bình thường qua cả đời, cái này hoặc là lựa chọn tốt nhất, là hắn người tốt nhất sinh. Tại lão nhân nhẹ nhàng thở dài chi, có hối hận, có bất đắc dĩ, có tự trách. Về sau, hắn hồi hoang cổ minh thổ rồi, vô địch tư thái, trở lại rồi. Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được một ít, nói ra. Hắn trở lại rồi. Lão nhân có chút cô đơn, nói ra, cái này nghịch nghiệt, tự là tâm rất cao. Dã tâm quá lớn. Hắn không cam lòng không sai, hắn không cam lòng chỉ là một vị thiên vương. Hắn muốn trở thành tiên nhân, hoặc là hắn muốn trở thành tiên tổ. Yến Thập Tam nói ra, không lão nhân lắc đầu nói ra, hắn dã tâm viễn xa không chỉ như thế, hắn muốn trở thành một đời tiên vương, hắn dục vĩnh sinh bất tử, thống trị lấy một cái vĩnh viễn không cuối cùng. Tiên vương Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi biến sắc, bởi vì hắn biết rõ một ít truyền thuyết. Đã qua một hồi lâu, Yến Thập Tam sâu hít một hơi thật sâu khí, hỏi, hắn sau khi trở về, dục đối với tiên cảnh ra tay. Cái này nghịch nghiệt. Nói đến con của mình, lão nhân lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng, hắn vừa tức vừa hận, hận hận địa nói ra, cái này nghịch nghiệt, hắn là muốn nuốt mất tiên cảnh, nuốt thực tiên cảnh. Yến Thập Tam không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, thật lớn dã tâm. Cái này nghịch nghiệt từ nhỏ ở tiên cảnh lớn lên, tại bên ngoài, không có người so với hắn hiểu rõ hơn tiên cảnh. Lão nhân không khỏi hận hận địa nói ra, hắn tự biết hắn tuy nhiên đã là vô địch thiên vương, nhưng, có tiên tổ tại, muốn nuốt thực tiên cảnh không có dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn dục trước đánh tiên cảnh, đánh bại tiên tổ. Cái này nghịch nghiệt sau khi trở về, ám kéo lung mặt khác chuẩn vương. Hắn biết rõ ta là hội phản đối, cho nên, hắn ám thuyết phục gia tộc một bộ phận lớn đại nhân vật, kể cả cái kia mấy vị chuẩn vương. Lão nhân hận hận địa nói ra, hắn muốn đánh hạ tiên cảnh, đã diệt tiên tổ, nuốt toàn bộ tiên cảnh, chính mình dục thành tiên vương. Ngươi không đồng ý. Yến Thập Tam nói ra, lão nhân đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng mà nói ra. Tứ đại chính thống, đều là theo tiên cảnh đi ra, tổ tiên của chúng ta, đều là tiên vương tọa hạ cường đại nhất tiên tướng. Tổ tiên của chúng ta từng tại tiên vương tọa hạ phát qua thề, thế thế đại đại thuần phục tiên vương nhất mạch, chọn đời không thay đổi. Thế gian thực sự tiên giới. Lời này theo lão nhân khẩu nói ra, Yến Thập Tam nhịn không được hỏi. Hắn biết rõ một ít truyền thuyết, tại băng thành băng bích xem qua một ít bích họa, nhưng là, đây chỉ là một chút ít truyền thuyết, vẫn chưa có người nào chính miệng chứng minh là đúng. Không biết, lão nhân đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói ra, ít nhất, ta là chui vào qua tiên giới, tuy nhiên tiên cảnh không giống người thường, nhưng, tiên tổ đã từng nói qua, tiên cảnh không phải tiên giới. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, có người nói, thế gian có tiên, cũng có người nói, thế gian không tiên, ít nhất, đến bây giờ mới thôi, Yến Thập Tam còn chưa từng gặp qua chính thức tiên nhân. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Trầm mặc một hồi nhi chi về sau, Yến Thập Tam không khỏi hỏi, về sau đâu rồi, về sau thế nào? Cái này nghiệt xúc lão nhân không khỏi oán hận hừ một tiếng, nói ra, cái này nghiệt xúc đem việc này cáo chi ta, dục khích lệ ta cùng với hắn liên thủ, đánh hạ tiên cảnh. Ta là hung hăng địa huấn hắn một trầu, dục lại để cho hắn quay đầu lại là bờ. Không nghĩ tới cái này nghiệt xúc lòng muông dạ thú không thay đổi, khư khư cố chấp. Gia tộc chi, không ít người đi theo, ta trong cơn giận dữ, mang tộc mặt khác trung thần ngăn chế hắn, dục bỏ đi ý nghĩ của hắn. Nói đến đây, lão nhân chăm chú địa nắm nắm đấm, lộ ra phẫn nộ kích động, hận hận địa nói ra, cái này nghịch xúc, vậy mà ở gia tộc động thủ, giết tộc chư lão. Nếu không có ta là kiềm giữ tiên binh, cũng là chết ở hắn tay. Nói đến đây, lão nhân hai mắt nộ trợn, hoàn toàn có thể cảm thụ hắn là bực nào phẫn nộ. Yến Thập Tam cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, vạn hoang thế gia, đây chính là thái cổ thần đỉnh gia, hơn nữa, còn có phụ thân của hắn. Hắn vậy mà hay vẫn là xuất thủ. Hắn cái này ra tay, thậm chí là muốn tiêu diệt gia tộc của mình, đánh chết phụ thân của mình. Từ hắn dưỡng gia tộc của hắn, ngậm đắng nuốt cay đem hắn bồi dưỡng suốt ngày vương phụ thân, thái cổ thần đỉnh y nguyên không chút do dự ra tay, cái này là